Tốt nhất con dề, chương 958, người tính hai mặt, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nói xong lời này sau đó chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ nói ra như thế. Lạnh lùng, nói, phải biết, hắn là có thể cứu tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài cha nói không sai, chỉ cần có thể tinh chuẩn sử dụng thiêu sơn hỏa châm pháp. Là có thể đem tiểu nữ hài này cứu lại, mà phóng nhãn hiện nay hoa hạ toàn bộ trung y giới. Thiêu sơn hỏa châm pháp dùng tốt nhất, chính là hắn, thế nhưng lúc này hắn lại ma xui quỷ khiến nói ra như thế một phen cự tuyệt nói. Có lẽ, là bởi vì hắn nguyên bản một lời nhiệt huyết, cuối cùng lạnh đi đi, rốt cuộc hỏa diễm lại mạnh, nước tưới nhiều, cũng có dập tắt ngày ấy. Tiểu nữ hài cha tại nghe Lâm Vũ lời này sau đó thân thể run lên bần bật. Tiếp theo khuỵu hai chân xuống. Phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Khàn giọng khóc giống nói. Hà tiên sinh, ta quỳ lại ngài, cầu cầu ngài, cầu cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta đi. Tiểu nữ hài mẫu thân cũng lập tức đi theo phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Đi theo cầu khẩn nói. Hà tiên sinh, ngài người tốt nhất rồi. Cầu cầu ngài, ngài không thể thấy chết không cứu a, nghe được tiểu nữ hài phụ mẫu kêu khóc. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên run lên bần bật, nhất là tiểu nữ hài mẫu thân câu này, ngài người tốt nhất rồi. Hiện tại nghe tới đặc biệt là ngũ vị tạp trần. Đúng vậy a, trước kia thật nhiều bệnh nhân cũng đều đối với hắn như vậy nói. Nhưng bây giờ thì sao? Theo trường sinh khẩu phục dịch bị vu hãm đau phê. Theo hắn cùng hồi sinh đường thân bại danh liệt, những cái kia trước kia nhận qua hắn ân huệ người, hiện tại không đi theo mắng hắn cũng không tệ rồi a. Lâm Vũ có chút không đành lòng, không khỏi đem thân thể chuyển tới, không nhìn nữa tiểu nữ hài cùng tiểu nữ hài phụ mẫu. Hai người các ngươi lỗ hổng điên rồi đúng không? Nghe không hiểu tiếng người, ta vừa rồi đều nói, tiểu tử này bằng cấp bác sĩ đều bị treo. Hắn tại cả nước hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đầu chọc lớn tiếng hướng đôi này vợ chồng kêu ầm lên. Các ngươi đem con gái giao cho hắn trị liệu, đó chính là ngại các ngươi con gái chết chậm. Đúng đấy, hắn chính là cái hại người lang băm. Các ngươi không muốn con gái chết càng nhanh, liền nhanh đi đừng bệnh viện đi. Hắn chứng nhận bác sĩ đều bị treo, cho các ngươi xem bệnh là phạm pháp. Coi như các ngươi dám đem con gái cho hắn xem, hắn cũng không dám, đi theo đầu chọc cùng một chỗ tới nháo sự những người khác cũng đi theo lao nhao kêu la lên. Khuyên nhủ đôi này vợ chồng, thậm chí nói là uy hiếp lấy hai vợ chồng này đi nhanh lên. Bọn hắn nói đúng, ta chính là một giới lang băm, chị không được, các ngươi đi thôi, Lâm Vũ cố nén nội tâm nhói nhói trầm giọng nói ra. Cõng lên tay phải nắm thật chặt nắm đấm, móng tay gần như đều muốn khảm vào đến trong thịt một dạng. Thấy chết không cứu đối với hắn mà nói, thật sự là trên tâm lý một loại lớn lao tàn phá. Nghe được không, còn không mau đi, đầu chọc lạnh giọng hướng cái này một đôi vợ chồng quát. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ chúng ta thảo phạt cái này lang băm, bọn hắn như thế một quấy giày. Chung quanh người đi đường cũng không khỏi hiếu kỳ vây quanh nhìn lên náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra a, nhiều người như vậy. Lên án Hà Gia Vinh cái này lang băm thôi. Hà Gia Vinh, không phải cái kia tiểu thần y sao? Thế nào thành dong y? Thần y cái giám, tiểu tử này có thể không hổ thẹn. Rõ ràng là chính mình khẩu phục dịch có vấn đề. Uống chết mấy ngàn người. Nhất định phải nhân ra vu hãm là huyền y môn trong bóng tối tại bệnh nhân phục dụng mật ong bên trong động tay động chân. Kết quả nhân ra thân nhân bệnh nhân chính mình cũng đứng ra giải thích. Có đúng không, đây cũng quá không biết xấu hổ. Cảm tình hắn trước kia thanh danh đều là gạt người a, tiểu tử này chính là cái hút máu người lang băm. Ta đại cô chính là bị hắn hại chết, thua thiệt nhà chúng ta lấy trước như vậy tin tưởng hắn. Một mực tới hắn nơi này xem bệnh, đám người lao nhao nghị luận, rất nhiều người càng nói càng tức, thậm chí đi theo đầu chọc gia nhập lên án Lâm Vũ đội hình. đầu chọc thấy thế ngoài miệng câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Híp mắt nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ nghe được mọi người nghị luận, trong lòng nhói nhói vô cùng. Phải biết, những người này có một ít thế nhưng là ở tại phụ cận đi tìm hắn xem bệnh láng giềng a. Lúc ấy mở miệng một tiếng, Hà Thần Y kêu, thế nhưng bây giờ mặt lật so lật sách còn nhanh hơn. Lệ Chấn Sinh bọn người nghe nói như thế cũng là hận đến hàm răng ngứa. Nhất là Lệ Chấn Sinh, nhìn thấy trong đám người có mấy cái thường xuyên sang đây xem bệnh người quen biết cũ vậy mà cũng đi theo đầu chọc bọn hắn nhục mạ chửi bới lên Lâm Vũ, khí hai mắt xích hồng, tròn mắt tận nước, nắm đấm nắm lạc bá rung động, chỉ vào mấy cái kia người quen biết cũ tức giận quát. Các ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn sao? Còn nhớ rõ lúc trước nhà ta tiên sinh là thế nào cho các ngươi chữa khỏi bệnh dữ sao? Thảo, cho chúng ta chữa bệnh chúng ta không đưa tiền sao? Đúng đấy, thiếu nợ các ngươi một phân tiền sao? Mẹ, cho chúng ta chữa bệnh, còn không phải là vì kiếm tiền. Ta hiện tại cũng hoài nghi các ngươi cho ta là thuốc gì? Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ? Đến lúc đó thân thể ra khỏi cái nguy hiểm tính mạng. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Mấy cái kia thường xuyên đến xem bệnh người quen biết cũ lập tức cũng lôi kéo cuống họng cao giọng kêu la nhục mạ. Một đám người mặt thú tâm đồ vật, chúng ta tiên sinh bán thuốc giá cả, đều tương đương tặng không các ngươi. Thật mẹ nó lang tâm cẩu phế, Lệ Chấn Sinh khí hồn thân run lên. Thực sự không nghĩ tới mấy cái này bạch nhãn lang lại có thể nói ra loại này vô sỉ nói tới. Có ý tứ, có ý tứ, thật là có ý tứ a. Lúc này một bên Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Tiếng cười bên trong nói không nên lời lòng chua xót, tiếp theo cất bước liền phải hướng y quán đi vào trong. Rốt cuộc lười nhác nghe những thứ này thanh âm chói tai. Hà tiên sinh, bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta a. Lúc này Lâm Vũ phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Chỉ gặp một cái cầm quải trượng lão đầu nhi râu bạc đột nhiên từ trong đám người ép ra ngoài. Run rẩy thanh âm hướng Lâm Vũ gào to một tiếng. Lệ Chấn Sinh quay đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn hô. Trần gia gia, ngày sao lại tới đây? Cái này lão đầu nhi râu bạc là hồi sinh đường khách quen. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ tới để cho Lâm Vũ giúp hắn thử một chút mạch. Nhìn xem thân thể, cho nên Lệ Chấn Sinh tự nhiên nhận ra hắn. Chấn Sinh, đây là cháu của ta cùng cháu dâu. Đây là ta chắt gái. Ngươi nói ta có thể không tới sao? Lão nhân chỉ một bên bị bầy người ngăn lại tuổi trẻ vợ chồng cùng tiểu nữ hài. Thành âm nghẹn ngào nói ra, đây là ngài chắt gái. Lệ Chấn Sinh há to miệng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, là Trần Gia Gia đến rồi. Lâm Vũ như cũ không có quay đầu. Trầm giọng nói, Trần Gia Gia, xin lỗi rồi, lần này tha thứ Gia Vinh không thể giúp ngài. Bọn hắn mới vừa nói đã rất rõ ràng. Ta đã không có bằng cấp bác sĩ. Đã không phải là một tên thầy thuốc. Không còn có cho người ta xem bệnh quyền lực. Hà tiên sinh, ta lão đầu tử không có văn hóa gì. Không hiểu cái gì giấy chứng nhận tư cách. Cũng không biết bọn hắn nói cái gì khẩu phục dịch hại chết người đến cùng là chuyện gì. Thế nhưng là ta lão đầu tử hữu tâm, sống nhiều năm như vậy, cũng nhất hiểu lòng người. Thông qua hai năm này cùng ngươi tiếp xúc, ta lão đầu tử có thể xác nhận, ngươi là một vị thầy thuốc tốt, một vị chân chính lòng mang bệnh hoạn thầy thuốc tốt, ngươi tuyệt đối không phải bọn hắn trong miệng nói tới cái loại người này. Trần lão đầu ngẩng đầu ngữ khí âm vang nói ra, Hà tiên sinh, ta không biết ngươi trải qua chuyện gì, bị biết bao nhiêu chất vấn, thế nhưng ngươi yên tâm, coi như trên đời này tất cả bệnh nhân cũng sẽ không tiếp tục tin ngươi. Ta Trần lão đầu cũng từ đầu đến cuối sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi trong lòng ta cũng mãi mãi cũng là thủ đô, thậm chí hoa hạ tốt nhất bác sĩ. Lâm Vũ nghe Trần lão đầu lời nói này. Nội tâm rung động không thôi. Tại tất cả mọi người chất vấn ngươi thời điểm, có thể đột nhiên đứng ra một người như vậy ủng hộ ngươi. Tin tưởng ngươi, Tỏ ra là khó như vậy có thể là đát. Hắn không khỏi nhắm mắt lại. Lần nữa dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Trong lòng có chút dãy rủa. Đúng vậy à, Hà tiên sinh, gia gia của ta nói đúng. Gần nhất phát sinh sự tình chúng ta mặc dù cũng có chỗ nghe thấy. Thế nhưng chúng ta cả nhà có thể từ chưa nói qua ngài nói xấu a tại chúng ta trong lòng. Ngài vẫn luôn là một vị thầy thuốc tốt. Nếu không phải ngài, gia gia của ta thân thể hiện tại cũng sẽ không như thế tốt. Tiểu nữ hài cha cũng đi theo kêu khóc nói. Hà tiên sinh, cầu cầu ngài, phát phát thiện tâm a. Chúng ta cả nhà đều nhớ ngài đại ân đại đức. Tiểu nữ hài mẫu thân khóc lên khí không đỡ lấy khí. Phủ phục đến trên mặt đất, lấy đột hiển chính mình chân thành. Hà tiên sinh, ta lão đầu tử cho ngài quỳ xuống. Cầu tiên sinh, cứu ta chát gái một mạng. Trần lão đầu lúc này cũng run run rẩy rẩy bắt đầu uốn gối. Làm ra vẻ cho Lâm Vũ quỳ xuống. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh thấy thế đột nhiên gấp. Quay đầu hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Cách chương.